Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Ai, oa, lợi hại, nhưng mà, a, cuối cùng, quả nhiên, ai, hư, hì hì, ngoặc kép, theo sau, lại sau đó, chẳng lẽ, nghĩ tới nghĩ lui, ngô, thân thể này, không thích hợp, này tính cái gì, không bao lâu, làm sao vậy, hết chương.